Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Trảm Kim diệt ngũ hành nguyên thần. Ngô Vọng nghỉ chữ vừa dứt, kim thần thân hình lập tức liền muốn vọt tới trước, nhưng vài luồng cường hoành thần uy đột nhiên xuất hiện. Ngô Vọng cùng kim thần trước mặt thình lình nhiều một tầng giam cầm, tuế nguyệt giam cầm. Chỉ cần hai người có động tác, liền sẽ lâm vào tuế nguyệt đại đạo thiết hạ cạm bẫy. Động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Trên bầu trời truyền đến đại tư mệnh tiếng nói. Chậm, kim thần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút, khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, nhưng lại chưa nhiều lời. Ngô Vọng nhìn cũng không nhìn đại tư mệnh, hai mắt nhìn chăm chú kim thần, tính toán kim thần có thể nổi lên hết thảy đường đi. Đại tư mệnh thân ảnh từ trong mây chậm rãi rơi xuống, thân mang tay áo lớn cổ báo, thắt lưng đeo dài năm thước kiếm, kia phong phú trong sáng thần dị khôi ngô khuôn mặt giờ phút này lạnh như hàn xương. Đại tư mệnh cất cao giọng nói, các ngươi đều là thiên cung trọng thần, dù có ân oán cũng dùng điều giải là hơn. Phùng Xuân thần, ngươi vì cái gì khởi xướng thần chiến? Ngô Vọng im lặng không đáp. Đại tư mệnh hừ lạnh một tiếng, đối Ngô Vọng hất lên ống tay áo, lại nhìn về phía kim thần. Kim thần, ngươi có chịu không trận chiến này? Đương nhiên. Kim thần khẽ ngẩng đầu, cái cằm đối Ngô Vọng lắc lắc, cười nói, thật vất vả nhìn thấy Vô Vọng tử như vậy kiên cường. Ta làm sao có thể e sợ chiến các ngươi? Không biết hắn vì cái gì nổi giận ta vừa mới giết Minh Xà. Lại cái này Minh Xà là vì bảo vệ cái kia hồng nhan chi kỷ mà chết. Chàng diện kia coi là thật vô cùng cảm động. Minh Xà bất quá vừa đối mặt, tự bị ta chém thành 37 đoạn. Ta rơi vào càn khôn thông lộ, không nghĩ tới Minh Xà tàn hồn lại đều có thể xông lại. Cuối cùng đẩy kia nhân vực nữ tử một cái, đủ rồi. Ngô Vọng bàn tay run nhẹ nhẹ, cũng là vô cùng phẫn nộ. Kim thần khóe miệng lộ ra dữ tợn cười lạnh, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Bị chọc giận đối thủ, tổng hội tràn ngập sơ hở. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói, tôn thiên cung quy củ, song phương tử đấu thành lập, khi nào khai chiến? Giờ phút này, hiện tại. Ngô Vọng cùng kim thần gần như đồng thời đáp lại. Thiện, đại tư mệnh lại nói, song phương có thể cần triệu hoán giúp đỡ tương trợ cần. Ngô Vọng hét lớn một tiếng, phía sau lập tức hiện ra một đoàn màu xanh nhạt thần quang. Thiếu tư mệnh từ thần quang bên trong cất bước mà ra, giờ phút này lại là đổi lại một bộ váy dài, hạo hãn như biển thần uy lúc này tràn ngập tại thiên địa ở giữa mỗi một góc. Kim thần suy cười một tiếng, lạnh nhạt nói, tùy các ngươi liền có thể, ta vốn cho rằng ngươi sẽ cùng ta chính diện một trận chiến. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là phải trốn ở thiếu tư mệnh sau lưng. Đại tư mệnh nói, kim thần một phương nhưng có viện thủ. Kim thần im lặng không nói. Toàn bộ thiên cung đều trầm mặc xuống. Xác thực có thần linh ra ngoài các loại mục đích, muốn rơi đi kim thần sau lưng. Nhưng bọn hắn đều bị cùng một cái lý do ngăn cản, thực lực không bằng Phùng Xuân thần. Trước đây Phùng Xuân thần đấu lôi bão, khốn lưu quang, vừa mới lại cùng đại tư mệnh chính diện một trận chiến lại chỉ là rơi xuống hạ phong. Cũng không thất bại bởi đại tư mệnh, mà thiên cung cường thần đều biết kim thần chi cổ quái. Đối kim thần cũng không sở cầu, tất nhiên là không có khả năng đi lội cái này bãi vũng nước đục. Cho nên, kim thần sau lưng trống rỗng, kim thần khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói, ta lấy một địch hai lại có làm sao? Chợt nghe, ta đến trợ kim thần một chút sức lực. Kim thần run lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đã thấy đại tư mệnh chậm rãi rơi xuống, đứng ở kim thần sau bên cạnh phía trên, cùng thiếu tư mệnh xa xa tương đối. Thiếu tư mệnh nguyên bản trấn tĩnh gương mặt xinh đẹp có chút biến hóa. Nàng nhìn chăm chú đại tư mệnh, tự hồ đang hỏi huynh trưởng phải chăng nhất định muốn như thế. Đại tư mệnh lại tránh đi thiếu tư mệnh ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta vừa tham chiến, không tiện chủ trì, còn xin thổ thần hiện thân, làm hôm nay từ đấu chi chiến người chứng kiến. Thiên cung quy củ không thể phá, Thần linh mặc dù bởi vì tự thân ân oán có thể lẫn nhau đấu, lại không thể tư đấu. Lời nói này, ngược lại là không có vấn đề gì. Thiên cung chỗ sâu truyền đến khẽ than thở một tiếng. Thổ thần cưỡi hắn thần quy chậm rãi đến. Nói một tiếng, nếu như thế, ta làm hôm nay người làm chứng. Song phương đã là thần linh trực tiếp tham chiến. Tựu không cần để sinh linh tử thương. Dùng thần giới danh nghĩa khởi xướng tử đấu liền có thể. Phùng Xuân chi thần vô vọng tử. Ngũ hành nguyên thần kim. Các ngươi nhưng còn có lời muốn nói. Kim thần quay đầu mắt nhìn Đại Tư Mệnh. Biểu lộ ít nhiều có chút khó chịu. Ngô Vọng lên tiếng nói câu. Hôm nay thắng bại chính là sinh tử. Thổ thần nhắc nhở. Kim thần chính là thiên cung cường thần. Đương nhiên sẽ không thật chết. Có thể nhập thần chi tái tạo. Phùng Xuân thần là sinh linh đến phong thành thần. Phùng Xuân thần quyền không tiên thiên đại đạo nương tựa. Bản thân vô pháp tiến vào thần chi tái tạo. Phùng Xuân thần, cái này đối ngươi tựa hồ có chút không quá công chính. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Vậy ta tự dùng mạng của mình. Đánh cược kim thần triệt để tái tạo. Nghiền nát nó ý thức. Thổ thần nhìn về phía kim thần. Cái sau kia tinh hồng đầu lưỡi liếm môi một cái. Cười nói. Ta nếu là thua. Không cần thiên đế hoặc là ngươi động thủ. Từ toái ý thức. Có thể. Đến chiến, đợi chút nữa. Lại có tiếng hô hoán truyền đến. Một chùm thần quang từ bầu trời đập xuống. Trong chớp mắt đã xông vào giữa sân. Rơi vào Ngô Vọng sau lưng. Cùng Thiếu Tư Mệnh đặt song song. Xem ra người. Một thân màu trắng cẩm y. Khuôn mặt trung tính tú mỹ. Tóc dài buộc thành đạo quấn hình. Trong tay xách theo liền vỏ trường kiếm. Từ uẩn quang minh chi ý. Ám thành cổ thần chi vận. Chính là Lưu Quang Thần. Lưu Quang mục quang phức tạp nhìn chăm chú Đại Tư Mệnh. Cất cao giọng nói. Ta trợ Phùng Xuân Thần. Thiên cung quy củ nên là có thể có 3 cái giúp đỡ. Không sai. Thổ thần chậm rãi gật đầu. Lại nói. Nhưng còn có cái khác thần linh muốn tham chiến. Thiên thượng một mảnh yên lặng. Thậm chí. Trên bầu trời xuất hiện đế khốc thân ảnh. Vị này thiên cung chi chủ ngồi tại vân thượng bảo tọa bên trong. Bên là chậm rãi tấu nhạc mỹ lệ thần nữ. Có xe khung theo phía đông mà đến. Tất nhiên là ngự nhật nữ thần tạm buông xuống ngự nhật công vụ. Hàng lâm nơi đây xem trận này cường thần chi tranh. Lại có nhàn nhạt nguyệt nha treo ở chân trời. Thường hy ngồi tại nguyệt nha bên trong. Thân thể dựa vào. Tư thái thướt tha. Thuyết minh lấy như thế nào đại hoang vẻ đẹp thần. Thần đình bên trong, tiếng ồn càng rõ ràng, đánh thức hơn phân nửa ngủ say tiên thiên thần, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện trên không trung, ngay tại kia thiên đế, hy hòa, thường hy phía dưới, xếp mấy trăm thần phương trận, lại không một người rơi xuống gấp rút tiếp viện kim thần. Nhưng còn có cái khác thần linh muốn tham chiến, thổ thần lại hỏi một lần. Các nơi vẫn như cũ là yên lặng, rốt cục. Cái này thổ thần lắc đầu, trong tay áo bay ra một cái bảo châu. Cái này bảo châu như chậm thực nhanh chỗ chìm vào đại địa. Đem phương viên mấy trăm dặm đại địa, rát lên một tầng thiết sắc. Đúng là dùng thổ chi đại đạo cùng đường đất trí bảo. Che lại phiến đại địa này, miễn cho đại địa bị vỡ nát. Không, không chỉ là đại địa, càn khôn đều bị thổ chi đại đạo gia trí. Tự thân trở nên vô cùng vững chắc. Ngô Vọng cảm ứng bên trong, dù là hắn một kích toàn lực, chỉ sợ cũng không đánh tan được nơi đây càn khôn. Thật mạnh thổ chi đại đạo, bắt đầu đi, đế khốc đột nhiên mở miệng, tiếng nói vẫn là như vậy thanh nhã. Thổ thần quay người chắp tay hành lễ, trong tay áo lấy ra một cây đoản kiếm, tiện tay ném về mặt đất, đoản kiếm chạm đất, tức là đại chiến bắt đầu. Ngô Vọng trố mắt muốn nứt. Sau lưng hiện ra kim long hình bóng, tự thân bộc phát ra trận trận long ngâm, làn da mặt ngoài trải lên thật dày kim lân, hô hấp chi gian, âm dương nhị khí vờn quanh tự thân tiên lực triều tịch. Dẫn động phương viên mấy ngàn dặm linh khí hướng nơi đây trào lên cao không đại tinh lấp lóe. Giống như là tại tấu một khúc chương nhạc, đột nhiên, keng Ngô Vọng cùng kim thần thân hình đồng thời thoát ra. Như hai cái mũi tên tinh chuẩn đối xạ. Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh tề động. Hai huynh muội rốt cục chính diện đấu pháp. lại đều ăn ý lựa chọn cao không chi địa. Lưu Quang hơi do dự, vốn là muốn xông đi lên cùng Đại Tư Mệnh chiến đấu. Lợi dụng chính mình cực tốc dây dưa huynh trưởng, để tỷ tỷ gấp rút tiếp viện Vô Vọng Tử. Nhưng hắn trông thấy kia, hai cái mũi tên, đang đối mặt đụng. Nhịn không được mí mắt nhảy lên, Ngô Vọng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cứ việc Kim Thần cũng đã mất đi khí thế lao tới trước. Vô pháp trước tiên truy kích Ngô Vọng bay ngược ra mấy trăm trượng đã ổn định thân hình. Trên thân lân giáp vẫn như cũ vững chắc. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra cả hai tại tuyệt đối trên lực lượng tồn tại vô pháp bù đắp. Chênh lệch, Kim Thần hai vai lắc một cái. Phía sau hiện ra tám tay hư ảnh. Nắm cầm thần binh, giống như điên dại, đối Ngô Vọng chính diện đoạt công. Ngô Vọng trong mắt lửa giận cấp tốc ẩn lui, trở nên bình tĩnh, trở nên không có làn sóng. Đáy lòng phản chiếu lấy Kim Thần vọt tới trước động tác. Thân hình hướng phía bên né tránh, cũng vung ra mấy chục đạo quyền ảnh. Hưu Lưu Quang thần cực tốc lướt qua, lại bị Kim Thần phía sau cánh tay chán ra thần quang trực tiếp bước lui. Quyền ảnh nện như điên mà tới. Kim Thần phía sau tám tay cùng nhau huy động. Song phương thế công như khổng tước khai bình. Tại một cái dựng thẳng thiết diện bên trên cấp tốc giao hội. Đối bính, Ngô Vọng dốc hết toàn lực. Kim Thần không từng có nửa điểm lưu thủ. Chỉ là trong nháy mắt tựu đánh ra vô số quang ảnh. Lưu quang hóa thành kim quang vừa đi vừa về xung kích. Để Kim Thần không thể không điểm một tia tâm thần. Nhưng chính là như vậy, thế công giao hội dựng thẳng thiết diện đang không ngừng hướng Ngô Vọng thúc đẩy. Kim Thần thế công như gió như lửa, tám tay giao hội, đao kiếm thương phủ tề xuất, đánh Ngô Vọng gần như vô pháp thở dốc. Âm dương đại đạo, Ngô Vọng bão nguyên thủ nhất, động tác đột nhiên chậm lại, nhưng bốn phía vô biên vô tận linh khí hội tụ, ngưng tụ thành lần lượt từng cái một thái cực đồ bát quái. Tiếp tục ngăn cản Kim Thần thế công. Nhưng giờ phút này, Ngô Vọng vẫn như cũ có chống đỡ chi lực. Hắn biểu hiện ra đấu pháp sách lược. Cùng trước đây kia lửa giận công tâm bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tỉnh táo, tinh chuẩn, mỗi một phần lực đạo đều bị Ngô Vọng có đất dụng võ. Những cái kia thái cực bát quái đồ thành công ngăn cản lại Kim Thần vọt tới trước tiết tấu. So ra mà nói, Lưu Quang có thể phát huy ra hiệu quả 10 phần có hạn. Kim Thần thậm chí bắt đầu ngạnh kháng Lưu Quang kia nhanh lại nhẹ thế công. Căn bản không có đem Lưu Quang để ở trong mắt. Cục diện đã bắt đầu đối Ngô Vọng bất lợi. Hắn tại phòng thủ, Kim Thần tại tấn công mạnh. Mà phòng thủ cần hao phí cự đại nguyên thần chi lực. Kim Thần bằng vào lại là kia thân siêu nhiên thần lực. Mặc dù tại chúng thần xem ra, Ngô Vọng nếu là có thể trèo chống chốc lát, đã xem như sinh linh bên trong hiếm thấy cường giả. Nhưng ở Ngô Vọng trong mắt Kim Thần đã là một cỗ thi thể. Trên bầu trời, một đen một trắng hai đoàn quang ảnh không ngừng đụng nhau. Thiếu Tư Mệnh dường như đánh ra chân hỏa, nhưng không có quá nhiều đấu pháp thủ đoạn nàng. Chỉ có thể dùng thần lực đi ý đồ áp chế Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh lại là chấn định tự nhiên, ứng đối tự nhiên. Không ngừng lui bước dùng tiêu giảm muội muội mang cho áp lực của mình. Hắn chỉ là dây dưa kéo lại Thiếu Tư Mệnh. Để Kim Thần bức bách ra Ngô Vọng càng nhiều át chủ bài. Bất quá là thiên đế mệnh lệnh thôi. Thiếu Tư Mệnh lúc này cũng từ đây trước lo lắng bên trong đi ra. Phân tâm quan sát đến Ngô Vọng chỗ tình hình như Ngô Vọng chống đỡ không nổi. Nàng coi như liều mạng bị chính mình huynh trưởng trọng thương hậu quả. Cũng muốn dùng thần thông cứu ra Ngô Vọng. Theo trận này đấu pháp thúc đẩy, Ngô Vọng cùng Kim Thần tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Thiếu Tư Mệnh một viên phương tâm ngược lại càng phát ra an ổn. Nàng đã phát hiện, Ngô Vọng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nào đó, bước đi. Trước tế ra Phục Hy Đại Đế âm dương bát quái đại đạo. Để tránh qua Kim Thần thế công nhất mãnh giai đoạn ở trong quá trình này. Ngô Vọng càng là chấn định thong dong, Kim Thần tựu càng phát ra vội vàng sao động, lại kia vội vàng sao động cảm xúc, để Kim Thần thế công bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Kim Thần đánh đi ra bộ phận thần quang mặc dù lăng lệ, hùng vĩ, nhưng Ngô Vọng né tránh càng đơn giản hơn, làm Ngô Vọng bằng vào âm dương bát quái đại đạo, đã vô pháp tiếp được kim thần thế công. Ngô Vọng bắt đầu chủ động cường công, toàn thân bộc phát ra nồng đậm tinh quang. Trên bầu trời xuất hiện mấy trăm tinh thần, những này tinh thần ánh sáng quán trú tại Ngô Vọng thân thể bên trên. Thần lực đến tinh thần chi lực gia trí, quyền phong bao vây lấy âm dương nhị khí. Ngô Vọng cùng kim thần bắt đầu đang đối mặt oanh. Đáng tiếc, bất quá mấy chiêu, Ngô Vọng tự bị kim thần một búa ném bay. Trên đầu vai kim sắc lân phiến băng liệt, bưu ra mấy đạo huyết tiễn. Nhưng Ngô Vọng khóe miệng khẽ nhếch, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngô Vọng vung tay áo một cái, chân đạp bồ đoàn, tay trái nắm chặt tinh thần kiếm. Thần kiếm chấn động ở giữa, đưa tới vô biên tinh hà, đem kim thần trực tiếp nuốt hết. 36 khỏa tinh thần bảo châu cấu thiên cương đại trận. Ngô Vọng chân đạp tinh thần, mượn tinh thần đại đạo cùng âm dương bát quái đại đạo cộng minh chi lực, cùng kim thần bắt đầu thứ giai đoạn 2 chém giết. Lúc này, giữa sân thế công có 3 thành là Ngô Vọng đánh ra tới. Kim thần cũng không thể không bắt đầu làm ra lẩn tránh động tác. Mới đánh lâu không xong, thậm chí còn bị Ngô Vọng phản công. Kim thần trong mắt lửa giận càng lớn, nhưng kim thần không có chú ý chính là, kia 36 khỏa tinh thần bảo châu chỉ là kíp nổ. Từng cái tiểu kỳ dấu ở rực rỡ đại tinh đằng sau. Mặt cờ phía trên phác họa từng khỏa tinh thần đang lóe lên sáng ngời. Tinh không bên trong xuất hiện 72 khỏa diệu mục đích tinh thần. Một cỗ Ngô Vọng chưa hề cảm thụ qua tinh thần chi lực. Từ cái này chút ít tinh thần phía trên tỏa ra, trải qua hư không vọt xuống, quán trú tại kia 72 mặt tiểu kỳ phía trên. Đây là chân chính ý nghĩa bên trên giảm bớt bản Chu Thiên tinh đấu đại trận. Đồng dạng, đây cũng là Ngô Vọng có thể hiểu thấu đáo, có thể trưởng khống cực hạn. Hắn cùng kim thần trùng sát lúc, liều mạng tự thân bị thương, liều mạng thần lực, tiên lực tiêu hao hơn phân nửa, thành công đem lớn như vậy trận bố trí xuống tới. Giờ phút này không chỉ là Thiếu Tư Mệnh cảm nhận được trên trời dưới đất, phàm là có thể thấy rõ Ngô Vọng cùng kim thần động tác các cường giả, giờ phút này đều cảm nhận được. Chiến cuộc tiến vào đệ tam cái bước đi. Ngô Vọng bắt đầu ấp ủ phản công. Bảo tọa bên trên, Đế Khốc khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mục quang tại những cái kia tiểu kỳ bên trên không ngừng du động. Thổ thần giờ phút này khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú Ngô Vọng thân hình. Thổ thần, mộc thần bồng bềnh mà tới, cười nói, như thế nào xem trận chiến này ai phần thắng khá lớn. Phùng Xuân thần đã đến cực hạn, hắn có thể sử dụng át chủ bài gần như đều đã triển lộ. Thổ thần trầm giọng nói, hắn cùng kim thần thực lực sai biệt, mặc dù thông qua nhân vực trận pháp cùng tinh thần chi lực gia trì đền bù một chút, nhưng cái này cuối cùng đã là cực hạn, có thể miễn cưỡng cùng thịnh nộ kim thần tướng cầm không xuống. Phùng Xuân thần tương lai đã nhất định là tại kim thần phía trên. Không sai, mộc thần khẽ thở dài âm thanh. Đại trận này nên là tinh thần sáng tạo, mà không phải là nhân vực trận pháp. Nhân vực tại tinh thần đại đạo bên trên tiến triển một mực rất chậm chạp. Thổ thần ứng tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú kia hai đạo tại trong tinh hà không ngừng đối bính thân ảnh. Ngô Vọng toàn thân kim lân đã xuất phát hiện ra tinh tế vết rách. Hắn tóc dài rối tung, khí tức bắt đầu suy yếu. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều gần như tiếp cận với năng lực chính mình cực hạn. Nguyên thần thậm chí đều đã cảm thấy rã rời. Kim thần đang không ngừng gầm thét, phía sau 8 cánh tay cùng nhau vung vẩy, từng khỏa đại tinh không ngừng vỡ nát. Ngô Vọng hai mắt nhíu lại, lưu quang, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tại tinh thần ở giữa bay tán loạn, lưu quang đột nhiên phóng lên tận trời. Trong chớp mắt xông ra tinh hà, đánh tới không trung Đại Tư Mệnh. Ngô Vọng tay phải đón đỡ kim thần một kích vung chặt, cánh tay gần như trực tiếp vỡ nát, lại bị thần lực miễn cưỡng dính liền. Hắn cầm trường kiếm tay trái lại thừa dịp như vậy cơ hội bỗng nhiên nâng cao. Trong miệng phát ra một trận thét dài, bốn phía tinh hà đột nhiên tiêu tán. 72 đạo cột sáng bày ra triệt thiên địa, Chu Thiên tinh đấu trận. Kim thần thân hình trong nháy mắt bị định trụ. kia 72 đạo cột sáng có phong tỏa càn khôn chi năng. Nhìn như cự ly Ngô Vọng cùng Kim Thần đều có một đoạn cự ly. Lại tại Kim Thần quanh người sinh ra một cỗ tuyệt cường lực trường. Ngô Vọng cầm kiếm xông về tinh không. Thiếu Tư Mệnh nhưng từ không trung cấp tốc rơi xuống. Tay phải nhắm ngay Kim Thần. Trong miệng quát nhẹ. Sinh linh ý chí. Chỉ một thoáng. Thiên địa ở giữa nổi lên từng cây cự mộc hư ảnh. Những này hư ảnh cấp tốc ngưng tụ. Quấn quanh. Hóa thành một sợi mảnh khảnh thụ đằng. Đối Kim Thần kích xạ mà đi. Quấn quanh ở Kim Thần tám tay. Trên đùi. Lưu Quang đem Đại Tư Mệnh gắt gao ôm lấy. Mà Đại Tư Mệnh giờ phút này chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng. Cũng không nhiều dãy giụa. Tất cả đấu pháp chỉ là vì định trụ Kim Thần. Đại Tư Mệnh khẽ cau mày. Cái này Vô Vọng Tử còn có cái gì thủ đoạn là có thể trọng thương Kim Thần muội muội mình là không? Có như vậy bản lĩnh, những này dây leo đã là nàng có khả năng là trận này đấu pháp làm ra nhiều nhất cống hiến. Đại Tư Mệnh mục quang theo Ngô Vọng không ngừng lên cao. Ngô Vọng là nghiêng sông lên, tránh đi thiên cung, cực nhanh chỗ vọt tới cao không chỗ sâu. Đối bầu trời mở ra tay phải, giống như là cầm cái gì. Chúng thần giờ phút này đã là không biết nên xem thiên thượng vẫn là mặt đất phụ cận. Mặt đất chỗ, 72 cột sáng chấn Kim Thần. Một sợi nhìn như phổ thông, kỳ thực ngưng tụ mấy chục vạn năm thần lực thụ đằng. Đem Kim Thần tay chân quấn quanh trói buộc. Trên bầu trời, Ngô Vọng mở ra tay phải giống như là tại cảm thụ được cái gì. Nắm nắm lấy cái gì. Lòng bàn tay có thất thải quang bày ra lấp lóe. Chúng thần không thể gặp chỗ. Tinh không thần điện bên trong. Thương Tiết nâng cao quyền trượng. Đối phía dưới đập ầm ầm lạc. Ngô Vọng tay phải mở ra. Hai mắt khép kín. Tinh thần đại đạo hóa làm kia giao thoa ngân hà hiển lộ tại thiên địa ở giữa. Đế Khốc khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Hy Hòa cùng Thường Hy mặt lộ vẻ giật mình tại bọn hắn thời khắc này thôi toán bên trong. Cuối cùng đối Kim Thần phát khởi thế công. Vẫn là nắm trong tay tinh thần đại đạo băng thần Thương Tuyết. Nhưng bọn hắn không biết là Thương Tuyết làm hết thảy bất quá là che lấp. Bất quá là đối Ngô Vọng hành động che lấp. Giờ phút này Ngô Vọng hai mắt nhắm lại. Giơ cao tay phải lên. Tâm thần đã rời đến tinh thần thần khu bên trong. Tinh thần hai mắt cùng Ngô Vọng hai mắt đồng thời mở ra. Đồng điệu. Tinh thần bàn trong nháy mắt bị kích hoạt. Dọc tại tinh thần cự đại thần khu trước, viên bàn chính giữa có thần ánh sáng ngưng tụ, một cây trường mâu vừa lộ ra mũi thương, tự bị tinh thần nắm chặt, Ngô Vọng tay phải nắm thật chặt quyền, hướng về phía trước co rúm, tinh thần tay phải nâng cao, đem trường mâu túm ra, sau đó, Ngô Vọng trở mình hạ xuống, tinh thần thần khu xoay tròn. Tại sâu trong tinh không chuyển động một vòng ngưng tụ tự thân thần lực tại trường mâu phía trên. Đem trường mâu vung lạc phàm trần. Tinh thần bàn chấn động. Ngô Vọng phía sau xuất hiện một tầng lại một tầng vòng tròn. Trường mâu phá vỡ càn khôn cấp tốc hạ xuống. Mỗi lần qua một đạo vòng tròn. Tự thân tự thu nhỏ gấp đôi. Nhưng tốc độ cùng lực đạo đột nhiên tăng lên mấy lần. Chỉ một thoáng đã xuyên việt vô tận hư không. Vượt qua Ngô Vọng thân hình, hướng phía dưới Kim Thần đập xuống. Kim Thần trố mắt muốn nứt, thiên cung chúng thần nhao nhao đứng dậy. Tinh, Kim Thần cắn răng gầm thét, sau lưng nàng đột nhiên bắn ra nồng đậm kim quang. Một cái bảo luân trống rỗng xuất hiện, chán ra vô số như mũi kim ánh sáng. 72 cột sáng trực tiếp vỡ nát, Thiếu Tư Mệnh thân hình ngửa ra sau, gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Nắm chắc tay phải cấp tốc lôi kéo. Một sợi thụ đằng đem Kim Thần định tại nguyên chỗ. Trường mâu sắp đập xuống. Kim Thần khóe mắt lóe ra hai đạo huyết tiễn. Nàng hét lớn một tiếng. Phía sau tám tay tự hành vỡ nát. Thụ đằng một nửa đứt gãy. Nhưng tinh thần trường mâu đã xuyên qua cuối cùng một đạo vòng sáng. Vòng sáng hóa thành đầy trời luồng khí xoáy. Mà trường mâu đã như trường tiễn. Ngô Vọng tóc dài loạn vũ, áo bào như cờ, tay trái cầm ngược tinh thần kiếm, tay phải rút ra phía sau kia tàn phá trường thương, rót vào chính mình sở hữu thần lực. Cái kia thanh còn lưu lại tân hỏa đại đạo đạo vận. nhiễm lấy hỏa linh tiên huyết trường thương. Giờ phút này tan rã trên đó vết máu. Chán ra một đoàn đoàn rực rỡ hỏa diễm. Khôi phục thành ngày đó theo kia anh hào nữ tử rong ruổi chúng thần ở giữa diện mạo. Một người, một thương, một kiếm, mau chóng đuổi trường mâu. Kim thần phía sau bảo luân bắn ra vô tận thần quang. Nàng đã nhịn không được chửi ầm lên. Không, chém, bổ nửa chương, chương 421 tục kim thần cái chết trên không trung. Rực rỡ tinh thần liên tiếp biến mất. Kim thần thần giới đống kia xây lấy cự thạch đại địa bên trên. Một cái hình bầu dục hình dáng hố to. Hội tụ trên trời dưới đất toàn bộ sinh linh mục quang. Nơi đây càn khôn bị thổ thần gia cố qua. Vẫn là dùng thổ chi đại đạo gia cố. Nhưng như cũ gặp phá hư. Kia rơi thiên một kích. Tại xuyên qua kim thần khu làm đồng thời. Cũng ở một mức độ nào đó phá vỡ thổ chi đại đạo. Từ trên trời giáng xuống trường mâu đột nhiên hiện thân tinh thần. Cùng kia hội tụ tinh thần toàn lực ném một cái chúng thần giờ phút này đều đã lâm vào lâu dài trầm. Mặc, vừa rồi đại chiến, nói tóm lại cũng không tính đặc sắc. Phùng Xuân thần cùng kim thần chém giết quá mức cấp tốc. Trong chớp mắt liền là mấy chục đạo tàn ảnh. Lại cái trước dùng né tránh chiếm đa số. Làm Phùng Xuân thần đột nhiên dùng ra như vậy tinh thần đại trận. Kim thần tình thế chuyển tiếp đột ngột. Quá trình này quá nhanh. Kết thúc cũng quá mức cấp tốc. Thậm chí, bọn hắn đều không có phát giác được Ngô Vọng lúc nào hoàn thành 72 cột sáng đại trận bố. Cục, không có phát giác được Ngô Vọng vì cái gì cưỡng ép phóng đi bầu trời giờ này khắc này. Trên trời dưới đất lặng ngắt như tờ. Ngô Vọng đứng tại kia hình bầu dục hố to biên giới. Nhìn phía dưới kia đã chỉ còn tàn phá thần khu kim thần. Lại là không dám chút nào chủ quan. Kim thần còn có một hơi. Ngô Vọng nắm chặt trường thương trong tay. Kia là hỏa linh nguyên bản súng lục sau khi vỡ vụn. Dùng cặn bã dung ra phá thương. Dùng qua lần này, nó đoán chừng liền hội trực tiếp vỡ nát. Đồng dạng, dùng qua lần này, nó cũng không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Ngô Vọng một bước vọt trước. Đang lúc sở hữu thần linh coi là Ngô Vọng muốn trực tiếp hạ xuống lúc. Ngô Vọng hạ xuống thân hình đột nhiên trở nên 10 phần chậm chạp. Trong tay áo bay ra một cái con rối. Kia con rối hóa thành Ngô Vọng giả thân. Nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một cánh tay cùng hơn nửa người kim thần. Đột nhiên mở ra chỉ có mắt phải. Một kiếm bỗng dưng ngưng tụ thành. Chém kia giả thân cái cổ. Ngô Vọng thấy thế cười lạnh không thôi. Hắn chịu đựng trước đây cưỡng ép để bản thể cùng phân thân đồng điệu mang đến nồng đậm cảm giác mệt. Mỏi, tay phải ném đi tinh thần kiếm. Cùng nổi lên kiếm chỉ. Nhẹ nhàng hoạt động, 72 thanh tiểu kỳ vù vù bay tới. Từ Ngô Vọng đỉnh đầu diễn hóa hoàn toàn mới đại trận. Hai cái hô hấp qua đi. Từng đạo màu trắng bạc lôi đình tỏa ra. Đối kim thần thân thể tàn phế chém vào xuống dưới. Mỗi đạo lôi đình là như vậy tinh chuẩn. Trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực lại là như thế tràn đầy. Đổi lại bình thường. Như vậy thế công muốn làm bị thương kim thần không khác si tâm vọng tưởng. Nhưng giờ phút này. Những này Ngô Vọng miễn cưỡng thôi phát ra lôi đình. Chính đem kim thần một chút xíu đẩy hướng vạn kiếp bất phục thâm uyên. Nàng không còn miệng. Sở dĩ lúc này không có bất kỳ cái gì kêu thảm. Mắt phải trừng mắt Ngô Vọng. Bên trong thần thái không ngừng tiêu tán. Vẫn tại ý đồ đối Ngô Vọng phát khởi thế công. Ngô Vọng cùng với lôi đình. Chậm rãi tới gần kim thần. Mục quang từ đầu đến cuối mang theo vài phần bình tĩnh. Hắn nhìn xem kim thần còn sót lại thần khu bị lôi đình phá toái. Nhìn xem kim thần thần hồn bị lôi quang dần dần phá hủy. Nhìn xem kim thần thần hồn bên trong bay ra một tia kim quang. Vượt qua thời không bay trở về thiên cung. Kia là kim chi đại đạo. Cũng là kim thần tái tạo lúc cần nương tựa bản nguyên. Bị trật tự đại đạo che chở. Sẽ không bị Ngô Vọng phá hủy. Nhưng giờ phút này bay trở về chỉ có bản nguyên. Dù là kim thần giờ phút này còn sót lại ý thức. Nhưng không có bám vào bất kỳ ý thức nào. Tại điểm này đại đạo bản nguyên phía trên. Có lẽ là bởi vì nàng biết. Nàng tiếp xuống tuyệt không đường sống hay là đơn thuần dựa theo một trận chiến này bắt đầu trước. Nói tới, thua tựu chết tóm lại. Những này đều đã không trọng yếu. Điểm điểm kim quang hội tụ. Kim thần hư ảnh từ cái này chút ít cặn bã phía trên ngưng tụ. Hai mắt hơi có chút mờ mịt. Đó là cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ. Tết tóc đuôi ngựa biện. Thân thể có chút gầy yếu. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng. Vừa nhìn về phía trên bầu trời bị lưu quang gắt gao giữ chặt Đại Tư Mệnh. Thiếu nữ trong mắt nổi lên điểm điểm ánh sáng. Đối Đại Tư Mệnh lộ ra ôn nhu mỉm cười. Một tia gió nhẹ thổi qua. Thiếu nữ này thân hình lặng yên tiêu tán. Đáy hố, tại thổ chi đại đạo quang chiếu sáng rượu dưới. Kia kim thần thân thể tàn phế mảnh vỡ cấp tốc phai nhạt xuống. Kia còn sót lại thần lực đang bị Ngô Vọng đưa tay thu nạp. Buông ra đi, trên bầu trời Đại Tư Mệnh. Quay đầu mắt nhìn Lưu Quang. Bình tĩnh nói âm thanh. Đã đánh xong. Lưu Quang có chút không yên lòng thấp thăm dò mắt nhìn Đại Tư Mệnh biểu lộ. Gặp Đại Tư Mệnh tràn đầy bình tĩnh. Lúc này mới chậm rãi buông hai tay ra. Đại Tư Mệnh cúi đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng. Cũng không nói cái gì. Thân hình hóa thành một chùm lưu quang bay trở về thiên cung. Thổ thần tiếng nói vang lên lần nữa. Vẫn như cũ là như vậy trầm thấp. Trận chiến này, Phùng Xuân thần thắng. Kim thần bản nguyên trở lại thiên cung tái tạo. Kim chi đại đạo vững chắc như lúc ban đầu. Thiên cung không việc gì. Kính xin chư vị chớ có nhẹ nâng chiến sự. Thiên cung cũng đến tương đối nghiêm trọng thời khắc. Người ta làm liên thủ hợp lực. Tổng độ cửa ải khó khăn. Chúng thần im lặng. Nhìn chăm chú lên phía dưới đứng yên chỗ Ngô Vọng. Không chỉ là ai bắt đầu nói đến tinh thần cùng Vô Vọng tử quan hệ. Thiên cung chúng thần nhất thời chúng thuyết phân vân. Dù là chết một cái kim thần. Đối bọn hắn mà nói đều không phải là cái đại sự gì. Thiên đế bệ hạ tất nhiên sẽ tái tạo một cái kim thần ra. Trận chiến này Phùng Xuân thần thực lực quả thật làm cho người ghé mắt. Nhưng cũng không vượt qua bọn hắn lý giải phạm trù. Chúng thần cố gắng tìm lấy lý do thích hợp. Đem kim thần chết quy kết làm tinh thần cùng thiếu tư mệnh hợp lực. Không ai nguyện ý trực tiếp thừa nhận. Đường đường kim thần bại bởi cái kia nhân vực tới Vô Vọng tử. Dù là sự thật như thế, dù là mặt ngoài giả tượng đằng sau, vẫn cất giấu càng nhiều bị che giấu chân tướng. Trên bầu trời, thiên đế cùng Nhật, Nguyệt Chi mẫu sớm đã mất tung ảnh. Những cái kia cường thần cũng đã trở về các nơi, giờ phút này đã bắt đầu hội tụ thần lực bắt đầu. Tái tạo chi nghi kim thần điện, đã bị trật tự đại đạo bao vây. Không cho phép bất luận cái gì thần linh tới gần. Đợi chúng thần đi không sai biệt lắm. Ngô Vọng dưới chân mềm nhũn, từ kim thần thân thể tàn phế bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Thiếu tư mệnh lập tức xuất hiện tại Ngô Vọng bên cạnh. Lưu Quang cùng kính thần, còn có hơn 10 tên thiên cung chính thần, tiểu thần, lạc hoặc xa hoặc gần. Một thân thở dài, mộc thần chống quải trượng giá vân mà đến. Tại Ngô Vọng bên cạnh thấp giọng thở dài. Phùng Xuân thần, ngươi đây là đồ cái gì? Mưu đồ gì? Ngô Vọng nhìn xem đống kia đã hóa thành đất cát. Lưu ly hình dáng kim thần thi thân. Cúi đầu than nhẹ, lẩm bẩm nói. Khoái ý, khoái ý. Mộc thần hơi suy tư hình. Nhưng lại chưa ở chỗ này ở lâu. Lưu lại hai gốc khôi phục nguyên khí linh thảo. Tự giá vân trở về thiên cung. Tại thổ thần thần lực tẩm bổ dưới. Hố to chung quanh giải trừ cứng lại. Khôi phục thành thổ nhưỡng lúc đầu nên có trạng thái. Các nơi dịn ra đục ngầu nước ngầm. Cuồn cuộn linh khí cũng hóa thành một trận mưa phùn. Từ không trung theo gió bay xuống. Ngô Vọng lẳng lặng mà ngồi hồi lâu. Mãi cho đến trăng tròn treo ở màn đêm chính giữa. Hắn mới đứng dậy. Trong lòng bàn tay bay ra một đoàn tân hỏa. Đem kim thần thân thể tàn phế trực tiếp hủy diệt. Minh xà thi thể đã tìm được chưa? Hắn hỏi như thế câu. Thiếu tư mệnh khẽ vuốt cằm. Nói khẽ. Đại trưởng lão nói tìm được. Giúp ta chuyển đạt đại trưởng lão. Bằng vào ta tư người có tên nghĩa. Cho nàng hậu táng đi. Chớ có rút ra nàng thi thể bên trong thần lực. Ngô Vọng nhẹ giọng dặn dò. Mà đang lúc hắn muốn đi đi thiếu tư mệnh bên cạnh. Ngực dây chuyền nhẹ nhàng rung động. Mẫu thân tiếng nói tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Nói lại là Minh xà chưa chết. Vẫn còn tàn hồn. Vân mộng tương hộ. thiên đạo có thể dùng. Ngô Vọng ngón tay khẽ run dưới. Đáy lòng chán buồn bực cảm giác lập tức tan thành mây khói. PS, gặp có không ít độc giả lão gia tại kia phun đoạn chương. Thức đêm viết nửa chương dùng miễn phí cảm nghĩ phát ra tới. Cái này nửa chương có lỗi chữ trời sáng sửa chữa. Thực tế không có tinh thần. Ta không hiểu rõ. Vì cái gì đơn giản như vậy lưu tay không pháp hội bị xem như ác ý đoạn chương. Đấu pháp quá trình đã rất hoàn chỉnh. Cuối cùng còn kém mấy chữ kim thần chết rồi. Có thể cái này bốn chữ đặt ở chỗ đó. Hành văn chỉnh thể cảm giác liền không có. Giống như là cuối cùng một bút run lên mực. Rất khó chịu huynh đệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.